Chương 469, vết thương chồng chất. Bất quá coi như đúng như vậy thì có thể làm gì đâu, kết quả là còn không phải bị chúng ta đem ngươi giết, coi như ngươi có đồng đội ở nơi nào giúp ngươi nhìn chằm chằm bên cạnh tình huống. Nhưng là bây giờ ngươi còn là một người đối với trả hai chúng ta, chiếu theo tình huống hiện tại đến xem, ngươi rất có thể bị ta giết chết không đúng, phải nói là khẳng định bị chúng ta giết chết. Cuối cùng tên kia địch nhân kiên trì đứng lên, sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tịt lạnh lùng nói. Bởi mới vừa Mỹ Sổ Tịt đã đem đầu gối của hắn đánh cho vỡ vụn, cho nên bây giờ hắn đã không cách nào bình thường đứng thẳng, chỉ là ở nơi nào không người, một cái chân cao hơn một cấp chân thấp nhìn Mỹ Sổ Tịt. Đồng thời đối với Mỹ Sổ Tịt vẫn mặt nở nụ cười. Xem ra ngươi chính là đối với mình thông linh thú có đầy đủ lòng tin đâu. Bất quá bây giờ ta cho ngươi biết, ta mặc dù có thông linh thú, thế nhưng ta sẽ không để cho hắn đi ra, bởi vì chỉ có ta một cái cũng có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết. Mỹ Sổ Tịt đang nghe tên kia lời của địch nhân sau đó, cũng là lạnh lùng nói với hắn. Không phải ta không phải tin tưởng ta thông linh thú thực lực. Chẳng qua là ta cho rằng thực lực của chính ta đầy đủ đem các ngươi những người này toàn bộ giết chết, cho nên sẽ không phiền phức ta thông linh thú. Mỹ Sổ Tịt đang nói những lời này thời điểm thanh âm nhỏ vô cùng, chỉ có thể để tên kia địch nhân nghe. Hắn sở dĩ nói như vậy nguyên nhân là không muốn để cho cả Cả Si bọn họ biết mình hiện tại đã có thông linh thú. Ha ha ha ha, nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, này mặt nhân đột nhiên nở nụ cười. Vào lúc này không có người biết hắn là vì sao nở nụ cười, huống chi ở cái này chủng tình huống bên dưới, cạnh mình đã không phải ở bất kỳ ưu thế nào, hơn nữa hắn còn có thể như vậy cười rộ lên, xem tới vẫn có một ít mờ ám. Tên địch nhân kia đến tột cùng đang làm gì, loại tình huống này cũng còn có thể cười được, xem ra tim của hắn vẫn rất lớn nha. Ủ trí hạ ịt chỉ đang nghe tên kia địch nhân tiếng cười sau đó, liền lập tức đối với bên cạnh hắn đồng đội nói rằng, nếu như không có đoán sai, tên kia địch nhân bây giờ muốn sử dụng chính mình cuối cùng đại chiêu. Nếu như cái này Ultimate đối với Mỹ Sổ Tịt còn không có dùng, hắn khẳng định sẽ đến đây chấm dứt giả mạ tổ. Vào lúc này đi tới Uchiha Itachi bên cạnh, sau đó nói với hắn. Làm sao tên địch nhân kia vẫn còn có chính mình trung cực Ultimate, vì sao hắn ở đệ ngay từ đầu liền không sử dụng, hơn nữa hắn bây giờ vết thương trên người đã đầy đủ sinh ra. Nếu như vào lúc này gà nở dê pha y cùng Mỹ Sổ Tịt tương đối nói, cái kia thật sự chính là một con đường chết đâu. Ủ chỉ hạ ịt chỉ nghe được giả mạ tổ lời nói về sau liền đối với hắn vừa cười vừa nói. Bất kể như thế nào, miễn là một hồi Mỹ Sổ Tịt đánh bất quá bọn họ thời điểm chúng ta liền lập tức xuất thủ đi trợ giúp hắn, nhất định không nên để cho Mỹ Sổ Tịt có việc vào lúc này. Cả cả sĩ đối với các đội viên của hắn nói rằng, những người khác đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó cũng là gật đầu, vào lúc này bọn họ vẫn là tùy thời chuẩn bị tiến hành công kích. Xem ra ngươi đến bây giờ còn là không có có lộng tin tưởng tình huống, tối thiểu hiện tại ta đã trên người vết thương chồng chất, nếu là vào lúc này ta lại không phát động chính mình Ultimate, cái kia thật sự chính là bị ngươi giết nữa nha. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt nụ cười sau đó, liền lập tức nói với hắn. Ồ! Lẽ nào ngươi còn có cái gì chiêu số không có sử xuất ra sao? Nghe ngươi lời kêu ý tứ hình như là ngươi sau cùng còn có cứu mạng, bất kể như thế nào ta đều sẽ không thua đưa cho ngươi. Đến lúc đó ta chỉ cần dạy ngươi một cái, ngươi còn dư lại đồng đội sẽ toàn bộ đi theo ngươi, còn ngươi nữa thông linh thú cũng sẽ cùng đi với ngươi hoàng tuyển lộ. Cứ như vậy ở trên đường xuống hoàng tuyển ngươi cũng sẽ không cảm thấy phi thường cô đơn. Mỹ Sổ Tịt đang nghe tên kia lời của địch nhân sau đó, đây đối. Với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng,